Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, kỳ thật cũng không có. A Trạch PSUZ thoáng một tí vui vẻ, các người có nghe hay không? Hắn nói cùng với ta tỉ thí, lời này lại để cho các đồng bạn một hồi cười to, người tính toán hàng. Còn muốn cùng A Trạch tỉ thí. Hồi ra luyện thêm cái 10 năm đi. Đồ chơi này Nhi muốn xem thiên phú A Hát. 10 năm cũng chưa chắc có thể làm. Lão Chu không phải là sống sờ sờ ví dụ. Chu Kính Kỳ cũng không còn văn nhân tu dưỡng rồi. Nổ đỗi nói. Phóng P. Lão tử trình độ so ra kém A Trạch. Còn so ra kém ngươi cái này tiểu ma cà bông. Nếu không hai ta trước khoa tay múa chân khoa tay múa. Chân. A Trạch đồng bạn ngoác ngoác ngón tay. Chu Kính Kỳ một nghẹn. Hư tương đương. Bên cạnh một mảnh hư tiếng vang lên. A Trạch một đám người thẳng nhạc vui mừng. Không có có lá gan cũng đừng phóng ngoan thoại. Mẫn học tỉnh táo thanh âm cắt đứt hai bên miệng trận chiến. Phế nói cái gì? Bắt đầu. Chu Kính Kỳ vội vàng lôi kéo Mẫn học hướng bên cạnh đi vài bước. Tiểu tử. Người hôm nay như thế nào xúc động như vậy? Ngày hôm qua giận điên người không đền mạng bình tĩnh đi đâu rồi? Cái này không giống với. Huống chi người cảm thấy ta hiện tại không đủ khí định thần nhàn sao? Mẫn học dùng trêu ghẹo giọng. Điệu nói ra, Chu Kính Kỳ lặng yên. Theo biểu hiện ra xem ra, Mẫn học xác thực trước sau như một lạnh nhạt. Không có lộ ra nửa phần xúc động về. Kỳ thật Mẫn học trong nội tâm cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn cái kia sao có nắm chắc. Dù sao của hắn bắn súng đang sở tác quen thuộc ở bên trong. Lại chỉ thử qua một lần sân bãi. Có thể ra cái dạng gì thành tích ngay chính hắn đều không có ngọn nguồn. Nhưng loại tình huống này không được còn có thể tính toán nam nhân dứt khoát tránh về ra bú sữa mẹ được rồi. Mẫn học cùng với toàn trường no. Một. Trạch tỉ thí tin tức thoáng một tí truyền ra. Thích nghe ngóng, khi bọn hắn tràng diện ở phía trong, A Trạch địa vị đã muốn đã nhiều năm không có người dung truyền. Bất quá, tự vừa rồi cái kia chậm qua người, thật sự có thể toàn trường cũng không nhìn tốt Mẫn học. Mà duy nhất chắc chắn Mẫn học sẽ thắng, chỉ có một, chính là chủ tiệm A Tường. Hắn vừa mới bị Mẫn học tổ súng tốc độ tay chỗ chấn. Thật sâu cảm thấy Nha là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Giờ phút này A Tường lão thần khắp nơi đứng thẳng một bên. Rất có chủng mọi người đều say ta độc tỉnh khí thế. Người trước ta trước, A Trạch tuy nhiên khinh thường. Nhưng đối với đợi trận đấu có lẽ hay là đả khởi hoàn toàn tinh thần. Mẫn học làm cái, thỉnh, thủ thế. A Trạch cũng không còn nhiều lời, nhanh chóng điều chỉnh tâm tính xuất phát, dầm dầm dầm, thoăn thoắt thân ảnh tăng thêm tấn mãnh tiếng súng, thắng được từng đợt ủng hộ. Cuối cùng nhất A Trạch rõ ràng vượt xa người thường phát huy. Thành tích so vừa rồi lần kia còn tốt hơn, 17 trúng 16, thời gian sử dụng 39 giây 38, xem như hắn năm gần đây cá nhân tốt nhất ghi chép. A Trạch thu súng, đi đến Mẫn học bên người, lời nói thâm thía nói, còn có dũng khí ra tay ư không được cũng đừng gượng chống. Mẫn học không, chút nào được quấy nhiễu, sửa sang lại cởi bỏ trang phục khi diễn xong bị, đi tới lối vào, dùng hành động đưa cho trực tiếp trả lời. Stop đê, nhìn ngươi trang bao lâu, A Trạch vô vị đi trở về an toàn khu. Chứng kiến Mẫn học lên sân khấu, Chu Kính Kỳ trong nội tâm âm thầm bồn chồn, phảng phất giống như so với hắn tự mình lên sân khấu còn khẩn trương. Hiện tại toàn trường nhất hy vọng Mẫn học thắng, ngoại trừ xem mặt muội tử đám bọn họ, sợ là cũng chỉ có Chu Kính Kỳ. Giờ phút này hắn cũng bất chấp ghi hận rồi, dù sao Mẫn học nào đó trình độ đi lên nói, đại biểu là bọn hắn lưỡng. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, Chu Kính Kỳ trong lúc lơ đãng cùng với Mẫn học thống nhất chiến tuyến. Tuyển thủ chuẩn bị, Sân tập bắn chủ nhiệm lần nữa hô lên. Mẫn Học hợp thời chạy ra ngoài. Động tác thoạt nhìn như trước không nhanh, nhưng không biết sao, làm cho người ta một loại vô cùng có vận luật cảm giác. Bang bang, cùng lần trước bất đồng, Mẫn Học lần này xạ kích không có ngừng đốn, đều là chạy động gian trực tiếp nổ súng. Trận đầu mà sáu gối bia ngắm hét lên rồi ngã gục. Nếu có người lưu ý lời mà nói, sẽ phát hiện từng tiếng súng ở giữa khoảng cách đều là nhất trí. Cái này cho thấy, Mẫn Học động tác hoàn toàn ở tinh vi dưới sự khống chế. Mẫn Học tiếp tục đều đặn nhanh chóng tiến lên, trên đường không ngừng xạ kích, vây xem đám người kinh ngạc phát hiện, cho đến tận này, Mẫn Học vậy mà một súng đều không thất bại, cùng trong tưởng tượng không giống với đã nói bị A Trạch vô tình nghiền áp nì hiện tại xem ra. Chẳng biết hươu chết về tay ai còn chưa thể biết được. Hiện trường hào khí lập tức càng nhiệt liệt bắt đầu đứng dậy. Rất nhanh, Mẫn Học liền đi tới cửa ải cuối cùng di động cái bia vị trước. Vừa rồi A Trạch chính là ở chỗ này sai lầm. Không có đánh trúng bia ngắm. Tiếc nuối kết thúc công việc. Kỳ thật Chu Kính Kỳ nhìn đến đây. Đã muốn kinh ngạc không ngậm miệng được rồi. Đã nói người mới nì như thế nào họa phong đột biến trong chàng động tác kia trôi chảy. Tư thế tiêu sái thân ảnh, thật là hắn cho rằng gà bắp chính là cái kia người mặc dù cuối cùng một súng đánh không trúng, cũng đủ làm cho hắn cam bái hạ phong, nhưng mà lại để cho Chu Kính Kỳ càng giật mình còn ở phía sau. Mẫn Học tại cuối cùng di động cái bia trước, gần kề quan sát 2-3 giây, tự quyết đoán mở súng, trúng, không trúng, trúng. Không trùng ánh mắt mọi người đều chăm chú hướng trong chàng nhìn chăm chú đi. Di động cái bia vị quay lại. Trên mặt đạn đánh Khổng Minh lắc lắc hướng đám người tỏ rõ lấy kết quả. Chúng, toàn trường lâm vào quỷ dị lặng im. Quá ngoài dự đoán của mọi người. Mọi người không khỏi lại đem ánh mắt đặt ở điện tử trên màn hình. Cùng đợi Mẫn Học thành tích cuối cùng. Hơn 10 giây sau, số dữ liệu xuất hiện. 17 đều trúng, thời gian sử dụng 39 giây 31 nhanh hơn A Trạch không? 07 giây bất kể như thế nào. Người thắng, Mẫn Học, rất đẹp trai tại yêu ngươi. Đẹp trai buổi tối có thời gian mị, quá khốc kéo. Vây xem chúng sôi trào. Nếu như là điểm số lớn nghiền áp, ngược lại không thể để cho bọn hắn hưng phấn như thế. Mà chủng ngoài ý liệu mạo hiểm kết cục mới khiến cho toàn trường mọi người phấn chấn không thôi. A Trạch nhìn xem cái kia 39 giây 31. Sắc mặt tái nhợt, hình như có không cam lòng vẻ. Chủ tiệm A Tường thấy thế, vì ngăn ngừa sự kiện thăng cấp, bước lên phía trước vài bước bắt đầu khuyên giải bắt đầu đứng dậy. Kỳ thật A Tường nội tâm đã ở chửi rủa lấy. Cái này hắn sao là người gia đại lão không có xuất gia bản lĩnh thật sự. Ngươi còn không biết dừng. Cho rằng người ta thật sự chỉ so với ngươi còn mạnh hơn cái kia không? 07 giây ư, nếu như Mẫn Học có thể nghe được A Tường tiếng lòng. Nhất định sẽ hồi phục cái. Yes. Về sau khó mà nói. Nhưng trước mắt thực lực chân chính của hắn. Khẳng định không có A Tường trong tưởng tượng mạnh như vậy. Thẳng đến sân tập bắn chủ nhiệm đem bả hai người cái bia giấy cầm bắt được phụ cận. A Trạch với hậm hực ngậm miệng lại. A Trạch tính mình cái bia trên giấy. Vết đạn thượng vàng hạ cám. Có đánh trúng hình người bộ vị yếu hại. Nhưng không ít cũng tại quanh thân bồi hồi. Mà Mẫn Học cái kia trương tấm. Mắt thường có thể thấy được. Súng súng chí mạng. Cái bia giấy đối lập. Cao thấp lập hiện. Nhưng cái này vẫn chưa xong. A Tường chứng kiến Mẫn Học cái bia giấy. Trầm tư một lát, chợt nhãn tình sáng lên. Dùng hắn trong chàng duy nhất, người sáng suốt, thân phận. Lập tức phát hiện trong đó chỗ lợi hại. A Tường đem bả Mẫn Học tất cả cái bia giấy gấp cùng một chỗ. Sau đó cùng một chỗ nói lên. Làm cho người ta giật mình sự tình đã xảy ra. Ánh sáng lại theo vết đạn xuyên thấu tới. Điều này nói rõ cái gì? không ngốc người cũng biết. Cái này hắn nói gì minh tất cả chúng đạn vị trí đều ở đồng nhất nơi. Chu Kính Kỳ nhìn xem cái bia giấy, đã hoàn toàn chết lặng. Tiểu tử này như thế nào luyện không phải trở ngại mặt mũi. Chu lão đầu phòng trừng đều có tâm hô, sư phó. Xin nhận ta cúi đầu. Mẫn Học mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Chính xác có thể ai xem ra. Nghịch súng cái gì, xúc cảm rất trọng yếu. Ngoài ý muốn quy ngoài ý muốn. Biểu hiện ra Mẫn Học còn là phi thường lạnh nhạt, làm cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Cái này sự toàn trường ánh mắt càng thêm cực nóng, mà A Trạch một đoàn người, sớm đã chẳng biết lúc nào, vụng trộm lối ra, thật sự không mặt mũi ở lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.